Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 318, khó chơi thụ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ không lầm, hẳn là mảnh này rừng. Quý Cẩn một bên bôi mồ hôi trên trán, một bên chỉ hướng tại ảm đạm ánh trăng chiếu rọi, lộ ra rất là tĩnh mịch một mảnh sơn lâm. Nói với Đoạn Trần, Đoạn Trần gật gật đầu, liền đứng tại mảnh này rậm rạp sơn lâm trước đó, không tiến thêm nữa một bước. Hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía trước chỗ mảnh rừng núi này. Cùng lúc đó, hắn thảo mộc hữu linh dò xét chi lực, cũng hướng về phía trước chỗ che úp tới. Bởi vì hai mắt cũng không vận khởi thiên nhãn thần thông, cho nên, chỉ dựa vào mắt thường hướng về phía trước nhìn không ra bao xa. Nhưng thảo mộc hữu linh dò xét, liền không có cái này hạn chế. Nó dò xét chi lực một đường hướng về phía trước. Tại dọc theo không sai biệt lắm 1500m thời điểm, Đoạn Trần rốt cục phát giác ra một chút dị dạng. Đây là một gốc chiều cao cùng chung quanh cây cối không sai biệt lắm cây. Tại nó ngọn cây đầu cành bên trên, nhánh cây phiến lá đan vào lẫn nhau lấy bọc thành một đoàn. Tựa hồ là muốn đem nào đó cái vật quan trọng, thông qua loại phương thức này, một mực bảo hộ ở bên trong. Chỉ bất quá, không biết là nó cố ý hành động, hay là bởi vì thần kinh của nó có chút thô to, bị nó khỏa ở bên trong sự vật, cũng không có quấn chặt thực. Cành lá ở giữa vẫn tồn tại mấy chỗ nhỏ bé khe hở. Xuyên thấu qua cái này mấy chỗ nhỏ bé khe hở, Đoạn Trần nhìn đến, có một tia xanh biếc ánh sáng, từ ở giữa thấu phát ra. Trái cây, ngọn cây đầu cành bên trên, bị cành lá một mực bao trùm cái này một đoàn sự vật. Tuyệt đối chính là Quý Cẩn nói tới cái kia một trái. Chỉ là cùng Quý Cẩn miêu tả khi đó không giống. Khi đó, thụ tinh đỉnh đầu cái này mai trái cây, là bại lộ giữa ban ngày. Mà cho tới bây giờ, cái này gốc thụ tinh lại là học thông minh, biết dùng cành lá đưa nó che lấp đi lên. Đoàn ca, chính là mảnh rừng núi này. Nếu không ta mang ngươi vào xem, nó tại mảnh rừng núi này bên trong đại khái vị trí. Ta là rõ ràng, một bên Quý Cẩn đối Đoạn Trần đề nghị. Không cần, chúng ta trước qua bên kia ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút đi. Đoạn Trần lắc đầu. Đi hướng mười mấy mét xa xa một gốc to lớn cây cối. Sau đó ngồi ở cái này gốc đại thụ cái kia lồi ra mặt đất to lớn rễ cây phía trên. Quý Cẩn khẽ giật mình. Có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức lại có chút giật mình. Cũng vội vàng đi theo. Tại Đoạn Trần bên cạnh ngồi. Ngồi xuống về sau. Đoạn Trần cũng không nói thêm gì nữa. Hai mắt của hắn dần dần đã mất đi tiêu cự. Ánh mắt tan rã. Về phần ý thức của hắn, đã thông qua thảo mộc hữu linh, vượt qua khoảng cách 1500m, đi đến gốc kia thụ tinh vị trí. Đoạn Trần bắt đầu thông qua thảo mộc hữu linh, nếm thử cùng thụ tinh triển khai giao lưu. Người tốt, bằng hữu của ta, thật cao hứng có thể gặp được ngươi. Đoạn Trần không am hiểu cùng người xa lạ nói chuyện, nhẫn nhịn rất lâu, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Thụ tinh không có trả lời. Nhưng xuyên thấu qua thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần lại thấy được, tại không gió hoàn cảnh dưới, nó mấy cây cành rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Rất hiển nhiên, nó đã nhận được Đoạn Trần phát ra đi hữu hảo tin tức. Chú ý tới chi tiết này, Đoạn Trần tâm tình rất không tệ, liền chuẩn bị không ngừng cố gắng, cổ động mình ba tấc không nát miệng lưỡi, giống lắc lư lão thụ tinh, cũng đem cái này thụ tinh cho lắc lư tới. Đến lúc kia, nó trên đỉnh đầu viên kia tản ra kinh người dụ, hoặc lực, xem xét liền rất không tầm thường trái cây. Còn không phải là của mình vật trong bàn tay. Mình muốn làm sao ăn, liền làm sao ăn, chỉ là không đợi hắn thông qua thảo mộc hữu linh tiếp tục mở miệng nói chuyện. Cái kia thụ tinh, lại tại đột ngột ở giữa đáp lời. Cút, không được qua đây, đừng tới cướp đoạt bảo bối của ta. Chấm. Đoạn Trần có chút im lặng, nhưng vẫn là thông qua thảo mộc hữu linh, rất mau trở lại đáp. Bằng hữu, ngươi hiểu lầm ta, có thể ở chỗ này gặp ngươi, cũng coi là một loại duyên phận. Chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Cút, không được qua đây, đừng tới cướp đoạt bảo bối của ta. Chấm, Thụ tinh đung đưa trên người mình cánh. Vẫn như cũ là dùng câu nói này đáp lại Đoạn Trần. Ách, ngươi có thể hay không thay lời khác? Chúng ta thật có thể làm bằng hữu. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì, cứ việc nói, làm bằng hữu của ngươi, ta hội tận lực thỏa mãn ngươi. Đoạn Trần vẫn là tính tình tốt đáp lại nói. Cút, không được qua đây, đừng tới cướp đoạt bảo bối của ta. Còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu. Ta không phải cái gì người xấu. Ta thật là bằng hữu của ngươi a. Đoạn Trần chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Đều có chút bất lực nhả rãnh. Cút, không được qua đây. Đừng tới cướp đoạt bảo bối của ta. Chấm, Đoạn Trần, nói hết lời. Nói đều nhanh nửa khắc đồng hồ. Cái này gốc thụ tinh liền cùng cái máy lặp lại. Chỉ là tái diễn câu nói kia. Muốn Đoạn Trần xéo đi. Đừng tới cướp đoạt bảo bối của nó. Đoạn Trần mặc dù tính tình không tính quá xấu, nhưng lặp lại bị giày vò lâu như vậy, hắn cũng có chút không chịu nổi, cũng không suy nghĩ nữa cùng cái này thụ tinh ôn tồn nói chuyện. Thông qua Thảo Mộc Hữu Linh, hắn hét lớn, ngươi cái máy lặp lại, lăn em rể ngươi, tin hay không ca ngay cả ngươi mang bảo bối của ngươi. Một mồi lửa toàn đốt, cút, không được qua đây, đừng tới cướp đoạt bảo bối của ta. Chấm, trả lời Đoạn Trần, vẫn như cũ là một câu nói kia. Nghe được cái này bị lặp lại vô số lần đáp lại. Đoạn Trần cảm giác mình say say. Cái này thụ tinh nếu như là người, không phải tên điên chính là người bị bệnh thần kinh. Hắn cảm thấy mình đã không cần thiết cùng nó lại câu thông đi xuống. Đã từ bỏ hữu hảo câu thông ý nghĩ. Đoạn Trần liền muốn đến cứng rắn. Hắn từ thụ tinh bên kia. Đem mình phần lớn ý thức cho thu hồi lại. Sau đó, tâm niệm vừa động ở giữa. Tại trước người hắn cách đó không xa. Một gốc có dài nhọn phiến lá. Trên cành cây cũng răng đầy gai nhọn không biết rõ thực vật. Thân cành cùng phiến lá cũng bắt đầu giãy giụa kịch liệt lên. Chỉ chốc lát sau, liền huyễn hóa thành một cái thân hình cao giáo mộc linh đến. Tại trong tay của nó, cầm một thanh kiếm. Chính là từ trên người nó loại kia dài nhọn phiến lá huyễn hóa ra tới. Dài nhọn mộc linh huyễn hóa chỗ náo ra tới động tĩnh. Tự nhiên hấp dẫn một bên Quý Cẩn lực chú ý, Đoàn ca. Cái này, Quý Cẩn mang theo chút nghi hoặc. Hỏi, ta trước hết để cho mộc linh qua đi dò xét một chút cái này thụ tinh sức chiến đấu. Đoạn Trần hồi đáp, Đoàn ca, ngươi chẳng lẽ đã phát hiện thụ tinh vị trí chỗ ở rồi? Quý Cẩn có chút kinh ngạc. Ân, Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Lập tức không nói thêm gì nữa. Phần lớn ý thức đều không có vào đến dài nhọn mộc linh thể nội. Sau đó khống chế nó. Thân hình biến thành một đạo huyễn ảnh. Vèo một cái. Liền chui vào tiến vào phía trước tĩnh mịch trong núi rừng. Một lát, bị Đoạn Trần chỗ điều khiển cái này dài nhọn mộc linh. Đã tiếp cận thụ tinh vị trí chỗ ở tại nó trước người 50 mét chỗ đứng vững. Tại nguyên chỗ đứng không đến một giây. Dài nhọn mộc linh hướng một bên bước ra hai bước. Sau đó xoay người từ dưới đất nhặt lên một viên bóng bàn lớn nhỏ hòn đá. Một cái tiêu chuẩn vung cánh tay ném mạnh động tác về sau. Cái này mai hòn đá liền mang theo sắc nhọn khiếu âm. Bay về phía 50 mét bên ngoài thụ tinh. Mục tiêu trực chỉ thụ tinh trên ngọn cây đoàn kia sự vật. Liên quan tới đổi mới. Thời gian đồng dạng định tại 8 giờ tối. Cùng 10 giờ tối. Giữ gốc 2 canh. Có lưu bản thảo liền sẽ bộc phát. Chưa xong còn tiếp cách chương.